Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 151, định ngày hẹn, bởi vậy nhân viên nhà trường đề nghị, răng sắt còn lại khóa tạm thời không cần lần nào đến đều. Cũng có thể trong nhà ôn tập, không cần coi như nàng thiếu khóa, khảo thí thời điểm lại tham gia là được rồi. Đương nhiên nàng câu lạc bộ học phần cũng sẽ không bị khấu trừ. Đây cũng là nhân viên nhà trường cho chán của nàng bên ngoài chiếu cố. Còn lại chương trình học cũng không nhiều. Huống chi, Bắc Bình thịnh sự, khởi động máy nghi thức sắp đến. Giang sắt ngẫm lại mình về trường học gây nên bạo động. Cũng chỉ có đáp ứng. Nàng nguyên bản thuê chỗ ở vẫn có phóng viên tại ngồi chờ. Trong thời gian ngắn chỉ sợ đều không thể trở về. Nàng vốn là muốn mặt khác lại thuê phòng. Nhưng trong tay tiền cũng không đủ dùng, Bùi Dịch vì lưu nàng ở lại, cũng coi là phí hết tâm tư. Trong nhà hắn còn có lúc trước từ Hướng Thu Nhiên chỗ làm ra chụp ảnh thiết bị. Có thể thuận tiện nàng luyện tập diễn kỹ, nhà hắn vị trí yên tĩnh, bảo toàn cũng hoàn toàn không cần nàng lo lắng. Nơi này vô luận như thế nào phóng viên cũng là hỗn không tiến vào. Tuyệt đối quấy rầy không được nàng. Có thể khiến nàng khoảng thời gian này an tĩnh ôn tập công khóa cùng tôi luyện diễn kỹ. Lời hữu ích đều nói lần, cuối cùng Giang Sắt mới gật đầu đáp ứng tạm ở một thời gian ngắn. Chuẩn bị chờ chụp xong, Bắc Bình thịnh sự, cầm tới cắt xê về sau lại mặt khác nghĩ biện pháp một lần nữa tìm chỗ ở. Chu Ngũ Giang Sắt cùng Thế Kỷ Ngân Hà là áo hẹn tại 10 giờ sáng. Bùi Dịch vừa vặn 10 rưỡi sáng còn có một tiết khóa. Liền trước sớm đưa nàng, lại chuẩn bị đi trường học. Thế Kỷ Ngân Hà công ty tổng bộ ở vào đế đô bên trên vòng Tây Thành Thiên Đường phố phồn hoa nhất chỗ. Cả tòa cao ốc hiện lên bầu dục hình, đều là thuộc về Thế Kỷ Ngân Hà. Giang Sắt tiến công ty đại môn thời điểm, liền đã bị Thế Kỷ Ngân Hà người nhận ra, nàng gần nhất danh tiếng rất thịnh. Cùng Thế Kỷ Ngân Hà lực nâng nhất tỷ Chu Phán lúc trước xé thành rất hung. Thế nhưng là vượt quá công ty nhân viên ngoài ý liệu chính là. Cuối cùng danh tiếng đỉnh thịnh Chu Phán người đại diện yêu ra tự nhận lỗi từ trước. Công ty cao tầng thay đổi nhân sự, liền ngay cả ở vào lầu 27 Tô Nghiễn Quân đều bị chủ tịch hái đi hết thảy chức vụ. Bây giờ đang ở nhà tỉnh lại đâu. Sân khấu nhân viên công tác thận trọng dò xét Giang Sắt. Cũng bởi vì nàng, nguyên bản tinh đồ rất tốt Chu Phán bị đến công ty tuyết tàng. Trong tay đại ngôn, thông cáo cùng tiếp vào phim nhựa toàn đều vô hạn kỳ đầy. Tương lai lần nữa bị công ty lực nâng chỉ sợ sẽ không bao giờ. Mà tạo thành đây hết thảy Giang Sắt lúc này lại cùng chủ tịch đặc trợ là áo ước hẹn. Sân khấu cô nương một chút liền suy đoán. Có phải là công ty cố ý muốn ký vị này tại thứ 99 phong thư tình, trung đại thả dị? Sắc người mới, Giang tiểu thư, La tiên sinh đã phân phó, nói ngài sau khi đến, để cho ta mang ngài trực tiếp bên trên 20 ngũ lâu là được rồi. Nơi đó sẽ có người chuyên tiếp đãi ngài, cảm ơn, Giang Sắt nhẹ gật đầu. Sân khấu cô gái trải lấy đuôi ngựa, mặc vào một thân màu đen nghề nghiệp váy trang. Mang trên mặt nụ cười, một mặt đem Giang Sắt đưa vào bên cạnh thang máy, thay nàng nhấn xuống nút thang máy. Kỳ thật tại nhà này cao ốc làm việc nhân viên đối với người bình thường truy phủng minh tinh đã thấy cũng nhiều, nhưng Giang Sắt thật sự không đồng dạng, nàng rất có thể sẽ ký kết tiến vào Thế Kỷ Ngân Hà. Trở thành công ty lực nâng nữ minh tinh một trong, có thể nàng thần thái cử chỉ cũng không ngạo mạn. Khí chất xuất chúng, loại kia thận trọng vừa đúng. Sân khấu cô gái vụng trộm quay đầu dò xét nàng thời điểm. Nhịn không được cắn môi một cái. Nàng so trên TV nhìn xinh đẹp hơn được nhiều. Ngày đó trực tiếp thời điểm, máy quay phim chụp không ra nàng cái này một thân khí chất đặc thù. Chỉ có mặt đối mặt gặp nàng, mới có thể nhìn ra được. Làn da của nàng cũng rất tốt, sợi tóc choàng tại sau vai. Thẳng đến cùng với nàng tiến vào thang máy, sân khấu cô gái xuất ra tạp trong thang máy đánh, ấn tốt, 25, lầu chữ, thang máy nhanh chóng lên cao thời điểm, nàng bởi vì tốc độ khẽ nhíu mày dáng vẻ, đều để người cảm thấy một màn này thường tâm duyệt mục. Từ 20 ngũ lâu xuống tới về sau, sân khấu cô gái trở lại quầy phục vụ trước, đã có người không kịp chờ đợi hỏi, tiểu vũ, thế nào, nàng tính cách có được hay không ở chung. Tại thế kỷ ngân hà nhân viên công tác xem ra, minh tinh nhìn đến mức quá nhiều, cũng sẽ không ở ngoài chia làm hai loại, một loại là một khi đắc thế liền càn rỡ, không ai bì nổi, đối với nhân viên công tác đến kêu đi hết, không bắt người đương người nhìn, cũng chính là cái gọi là đùa nghịch hàng hiệu loại kia. Một loại khác liền giỏi về làm người, có chuyện gì giao cho trợ lý giải quyết, từ trợ lý ra mặt làm kẻ ác, minh tinh thì khéo léo, với ai cũng không trở mặt. Tống Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, có chút xấu hổ, giống như còn rất khá, lúc trước tiến thang máy thời điểm còn nói với ta cảm ơn. Bản nhân khí chất thật sự rất tốt, cũng rất cao, cặp kia chân thật dài, lại rất thẳng, mấu chốt là làn da cũng rất tốt, tóc kia có thể đi đánh dầu gội đầu quảng cáo, mà không cần ra đặc hiệu, trong miệng nàng một trận mãnh khen. Ánh mắt lại nhìn chung quanh một lần, mới nhỏ giọng mà nói, hẹn nàng chính là chủ tịch đặc trợ A, các ngươi nói nàng có phải là muốn ký kết tiền thế kỷ ngân hà. Trên Internet như nay tên răng sắt đã trở thành hot search đứng đầu bảng. Hai ngày trước tin tức trang đầu đề đều là liên quan tới Thường Ngọc Hồ. Có nàng vì răng sắt đứng ra, cũng có nàng năm đó lúc đầu phim cùng trong vòng bây giờ các vị đại lão giao tình thâm hậu. Tin tức, đương nhiên cũng sẽ tiện thể ra Thường Ngọc Hồ học sinh răng sắt. Có Thường Ngọc Hồ cái tầng quan hệ này. Năm đó thế kỷ ngân hà khởi đầu thời điểm, là ẩn lại thiếu Thường Ngọc Hồ rất lớn ân tình, đoán chừng 8-9 phần 10 lần này răng sắt qua tới công ty. Là có khả năng muốn ký kết tiến trong công ty, mấy người thảo luận vài câu, thấy có người tiến công ty đại sành, liền không nhắc lại, răng sắt lên 20 ngũ lâu, là áo đã an bài 20 ngũ lâu phòng bí thư một cái họ Ngô nữ sĩ tiếp đãi nàng. Làm tự giới thiệu về sau, Ngô bí thư mở miệng giải thích là áo hẹn người nhưng không có tự mình tới gặp nàng nguyên nhân. Ngày trước ngồi tạm một lát, gần nhất công ty nhiều chuyện, là tiên sinh 30 phút trước có cái hội nghị. Hắn từng nói qua, dự đoán sẽ ở 9 giờ chừng 50 ra, nàng nhận răng sắt tiến một gian phòng họp. Hỏi trước nàng cần uống gì, mới vẫy gọi kêu trong công ty người đi chuẩn bị. Răng sắt hẹn tại 10 điểm, trước thời hạn 20 phút tới, lúc này nhìn xuống thời gian, cách Ngô bí thư nói tới 9 giờ 50 còn có gần 10 phút tả hữu. Nàng ngồi trong chốc lát, uống nửa chén nước, là áo liền nhanh chân tiến đến, thân là lạ ẩn đặc trợ, niên kỷ của hắn so răng sắt trong tưởng tượng năm nhẹ rất nhiều. Ước chừng 34 đến 35, thân cao trung đẳng. Cũng không tính gầy, mang theo kính mát, tóc chải cẩn thận, nắn nót, lúc tiến vào bàn luận tập thể trong phòng điện tử thời gian vừa vặn nhảy đến 9 giờ 50 số. Lượng bên trên, đây là một cái rất tuân thủ thời gian quy tắc nam nhân. Nói đến 9 giờ 50 sẽ đến, liền thật sự một phút cũng không muộn lại tới. Hắn vừa xuất hiện, Ngô bí thư trước đứng dậy hướng hắn hành lễ, là áo liền khoát tay áo. Ngô bí thư đứng dậy ra ngoài, cửa phòng họp đóng lại thời điểm, là áo duỗi tay ra, Giang tiểu thư, hạnh ngộ, răng sắt cùng hắn nắm tay, hắn bất động thanh sắc đánh giá răng sắt nhất cử nhất động. Nàng là từ Thường Ngọc Hồ trực tiếp giới thiệu cho La Ẩn. Thường Ngọc Hồ cùng La Ẩn quan hệ là áo tự nhiên biết được nhất thanh nhị sở. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.